Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn của nàng cùng Úc Khiên. Nhưng mà thân thể nàng càng vặn vẹo dãy ruộng, lại càng làm cho dục vọng của hắn bùng cháy mạnh mẽ. Một cảm giác nóng rực như bị phỏng nhanh chóng xâm chiếm da thịt nàng. Hơi thở đàn ông tràn đầy dục vọng càng lúc càng gấp gáp, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm mập mờ. Bàn tay cứng rắn của hắn dễ dàng khống chế sự dãy ruộng của nàng, từ trên vòng eo nhỏ nhắn tiến vào, chậm rãi vào lấy bầu ngực căng tròn. Lạc Tranh tuyệt vọng hét lên. Bàn tay đàn ông nóng rực xâm chiếm hoàn toàn bầu ngực mịn màng, động tác xoa nắn dịu dàng càng trở nên cuồng bạo. Áo ngực cũng bởi sự tác động của hắn mà trượt ra, để lộ ra thịt trắng như bạch ngọc. Thân thể Lạc Tranh bởi sự xoa nắn mạnh bạo của hắn đã bắt đầu trở nên run rẩy. Cổ họng nàng khàn hẳn đi, giọng nói cũng bởi động tác kích thích kịch liệt kia mà trở nên đứt quãng. Một cảm giác sợ hãi cùng kích thích nhanh chóng lan tỏa. Lạc Tranh bắt đầu khó khống chế sự hưng phấn cùng run rẩy đang bao trùm toàn thân, cố gắng cắn chặt làn môi, kìm nén ham muốn đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Nàng cắn chặt môi đến mức tê dại, thầm khinh bỉ bản thân mình lại có một loại cảm giác ham muốn đáng khinh này. Lạc Tranh không dám kêu lên, bởi ngay phía giường bên kia là Ôn Húc Hiên. Nàng thực sự sợ hắn mở mắt ra sẽ phải chứng kiến những cảnh này. Sao rồi, không dám kêu lên à? Dường như nhìn thấu tâm tư nàng, Thiên Nghiêu cúi đầu cười, bàn tay lặng lẽ từ ven áo ngực chui vào, mang theo hỏa trùng đặt lên thân thể mềm mại. Đáng lẽ ra tôi phải sớm ném hắn ra phòng khách mới đúng. Hắn nằm ở đó chiếm giường cưới của chúng ta, lại còn làm cho em phân tâm, thật đáng ghét. Giường cưới của chúng ta? Lạc Tranh chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên người, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay hắn đem áo ngực của nàng đẩy lên tới tận xương quai xanh. Rồi sau đó nàng nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Thương Nghiêu, vừa kịp nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, đã thì hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đỉnh hồng đã sớm nhạy cảm mà dựng đứng lên, nhẹ nhàng liếm hút. Thân thể Lạc Tranh theo từng kỳ động của hắn mà phát run, không tự chủ khẽ cong người. Đừng dừng lại. Giọng nói của nàng cơ hồ không phát ra được âm thanh nguyên vẹn nào. Cảm giác nóng rực nhanh chóng bao trùm thân thể, hệt như một cơn sóng lớn bất ngờ xô tới. Một cảm giác nhục nhã cùng kích thích khó có thể diễn tả thành lời cũng nhanh chóng dâng lên trong lòng. Thần trí nàng bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc khởi đầu, động tác của Thương Yêu còn có chút dịu dàng, nhưng có lẽ gò ngực căng tròn mềm mại của nàng đã khiến ham muốn thôn tính của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Động tác của hắn càng lúc càng cuồng bạo, trên làn da tuyết trắng dần lưu lại vô số dấu ký của hắn, khắp nơi đều là vết bầm tín của dấu răng cùng màu đỏ ửng của vết hôn nóng rực. Ánh mắt của Thương Nghiêu lúc này đã hoàn toàn thay đổi, lóe lên thứ ánh sáng thâm trầm cùng ham muốn cực hạn. Lạc Tranh biết mình đã không thể tránh thoát. Lớn tới từng này, nàng cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Cho tới bây giờ, nàng cũng không bao giờ muốn sự trong trắng của mình bị người đàn ông không phải là chồng mình chiếm đoạt. Nàng đã phản bội người đàn ông mình yêu. Hơn nữa, ngay trong đêm tân hôn, lại cùng với người đàn ông không phải chồng mình phát sinh quan hệ. Nàng chưa từng dám nghĩ tới người đàn ông đang khi dễ mình lúc này lại không phải người chồng hợp pháp đang say xỉn ngủ ở phía bên giường kia. Chuyện hoang đường thế này, cho dù bản thân từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, Lạc Tranh cũng chưa từng dám nghĩ sẽ phát sinh. Nghĩ tới đây, sự nhẫn nại của Lạc Tranh đã không thể kìm nén được nữa. Từng giọt nước mắt đau đớn theo khóe mắt chảy xuống như từng hạt ngọc trai lóng lánh thấm ướt ga trải giường. Bảo bối, sao lại khóc? Thế này không giống em chút nào. Còn người đen sẫm của Thương Nghiêu càng lúc càng trầm đục. Giọng nói mặc dù rất nhu hòa, nhưng động tác lại không bởi vì nàng rơi lệ mà dừng lại. Bàn tay to dùng sức đẩy hai chân nàng ra, ngón tay thon dài hướng tới nơi tư mật, nhẹ nhàng thăm dò. Đừng khóc, em cần phải hiểu rõ. Vào lúc này tôi không cách nào buông tha em. Nói vừa dứt lời, một bàn tay vòng qua gương mặt nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh mẽ giữ lại, khiến cho nàng nhìn thẳng vào tấm hình cưới cỡ lớn treo ở trên tường. Trong hình em cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc phải không? Như vậy không ai chút nào. Tranh, em biết rõ tôi thích em nhường nào. Chụp loại hình kiểu này sẽ khiến tôi ghen đó. Còn chưa kịp phản ứng với lời nói của hắn, hành động của hắn càng lúc càng khiến cho nàng khổ sở hơn. Tiếng rên rỉ khe khẽ từ miệng Lạc Tranh ngân lên. Thân thể nàng lúc này vặn vẹo hệt như một con rắn nhỏ đầy vẻ thống khổ.